Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn đi đến những tuần cuối cùng của quyển sách Phong thủy và tài lộc. Ở phần này, mời các bạn đến với tuần 8, làm những việc cần làm, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm vì thiên hạ tiên. Có nghĩa là, với lòng từ, bạn trở nên dũng cảm, với cách sống căn cơ, bạn trở nên giàu sang, với thái độ nhún nhường, bạn đứng trên thiên hạ, trích Đạo Đức Kinh, quyển 67. Mở đầu, quản lý tiền bạc. Xây dựng cuộc sống ước mơ không chỉ đơn giản là vui chơi và phóng khoáng, nó còn liên quan đến việc bạn hòa nhập vào thế giới như thế nào. Ít có người giàu nào, không có một nghề chuyên môn nào. Câu hỏi quan trọng bây giờ là, nghề nghiệp chuyên môn của bạn sẽ là gì? Để đến lúc phải bắt tay vào việc cần làm, cho dù bạn có ý thức về điều này hay không, sự giàu sang của bạn vẫn tùy thuộc ở việc bạn quản lý nó giỏi đến mức nào. Xin đừng nhầm lẫn nghĩ rằng bạn làm việc cho bất kỳ ai, còn cho chính mình thì không phải. Bạn có thể nghĩ rằng trở nên giàu sang có nghĩa là bạn không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Nhưng tiền cũng giống như bất kỳ thứ gì khác trên đời, nếu muốn hưởng được nó, bạn cần phải biết chăm sóc nó. Có hai đặc trưng phổ biến mà tôi nhận thấy thường có ở những người giàu. Thứ nhất, họ chăm chút với mọi chi tiêu của mình, họ đích thân thực hiện mọi chi tiêu và sẽ chiến đấu cho những gì họ muốn. Thứ hai là họ thưởng thức việc quản lý tiền bạc, nếu không, họ đâu bỏ ra nhiều thời giờ và công sức cho nó. Vấn đề quan trọng không phải là bạn có tài, có ngoại hình đẹp hoặc lý lịch ấn tượng. Nếu bạn không yêu công việc, bạn sẽ không kiếm sống được từ nó. Điều đó cũng y như vậy đối với sự giàu sang. Nếu bạn yêu việc quản lý đồng tiền và muốn đầu tư thời gian lẫn công sức vào việc chăm sóc nó hàng ngày, bạn sẽ trở nên giàu có, thành đạt. Nếu không làm như vậy, tài lộc của bạn sẽ bị hạn chế. Đồng tiền không thể tự chăm sóc và xét cho cùng, không ai có thể làm việc đó thay bạn được. Những công cụ bạn cần đến là máy tính, những quyển sổ tay ghi chép các chi tiêu, một quyển lịch để đánh dấu những ngày đến hạn thanh toán và các hồ sơ đựng những giấy tờ quan trọng. Một thứ khác nữa bạn cần có là thời gian. Bạn sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian cho việc quản lý của cải? Tình trạng tài chính phản ánh thời gian và công sức bạn đã bỏ ra. Thật đáng ngạc nhiên, người ta bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày tại phòng tập thể dục, nhưng chẳng hề có chút quan tâm nào đến tài lộc của bạn. Có một thân hình tuyệt vời là một chuyện, nhưng hãy nhớ, sự giàu có cũng hấp dẫn không kém. Sau cùng, hãy thật tĩnh tâm để suy nghĩ xem bạn thật sự hiểu biết bao nhiêu về hoạch định tài chính và đầu tư. Chương trình này chỉ là bước khởi đầu trong cuộc hành trình của bạn, và chẳng có quyển sách nào có thể chỉ bảo cho bạn được hết mọi điều bạn cần biết về tiết kiệm, đầu tư và hoạch định tài chính. Hãy thừa nhận những gì bạn không biết và thực hiện các bước đi để lấp đầy những lỗ trống đó. Phong thủy môi trường, phong thủy văn phòng, phòng làm việc của bạn, dù bàn làm việc của bạn được đặt tại nhà, cơ quan hay trên đồi trong lúc phải đi nơi này nơi khác, bạn cảm thấy ra sao về việc sự nghiệp của mình có liên quan đến phong thủy nơi làm việc? Đây không phải là quan điểm mê tín về bài trí bàn ghế. Nó ảnh hưởng đến mọi ngày làm việc của bạn. Cách bố trí bàn làm việc ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn về sự tương tác với cuộc đời. Nếu bàn làm việc của bạn quay mặt vào tường, sau lưng là cửa ra vào phòng, bạn có thể cảm thấy bị cạn mất vận khí. Ngay bây giờ, bạn hãy thử bước đến bức tường trống gần nhất, quay mặt vào tường, đứng ở đó một lúc và để ý xem điều này khiến bạn cảm thấy ra sao. Khi làm điều này, tôi có khuynh hướng cảm thấy bị áp đảo, bị chế ngự bởi bức tường, không thể bước tới trước được và bất an. Bây giờ, hãy quay mặt trở lại và nhìn khắp cả phòng để ý xem bạn đang cảm giác ra sao. Tư thái mới này ảnh hưởng ra sao đến cảm giác của bạn về tiềm năng và lòng ước muốn tương tác với thế giới. Bạn có thể không muốn đứng ở đó suốt cả ngày, điều đó cũng tốt, hầu hết bàn làm việc nào cũng có một cái ghế ngồi. Như tôi đã nói ở phần bàn luận về phòng ngủ, chủ vị chính là điểm mà tại đấy bạn có thể nhìn thấy cửa ra vào và trọn cả căn phòng. Bằng cách đặt bàn làm việc của mình tại chủ vị, bạn sẽ làm chủ được không gian đó. Bạn không nên ngồi trong tư thế quay lưng về cửa hay tầm nhìn bị cản trở. Một số người đặt bàn làm việc gần cửa sổ để họ có thể ngắm cảnh được. Nếu bạn là họa sĩ vẽ tranh phong cảnh hay nhà khoa học chuyên quan sát về các loài chim, thì cảnh vật bên ngoài có thể trực tiếp tạo cảm hứng cho công việc của bạn. Còn không, vị trí này thật ra sẽ khiến bạn dễ mất tập trung. Bạn có thể đang có những suy nghĩ tuyệt vời, lấy hứng từ cảnh vật, nhưng năng lượng của bạn đang thất thoát ra khỏi chỗ làm việc. Và nếu bạn làm việc vào ban đêm, những cửa sổ tối kín mít ra sẽ hút kiệt năng lượng của bạn. Một khi bàn làm việc của bạn đã nằm ở chủ vị, phải chắc chắn chẳng có gì gây cản trở cho sự đi lại ở hai bên. Với sự ra đời của máy vi tính, nhiều người đã cho bố trí những cái bàn phụ nằm cạnh bàn làm việc của mình. Tuy việc này giúp cho bàn làm việc đỡ bị choáng chỗ bởi thiết bị công kênh, nhưng bàn phụ nằm bên cạnh đó có thể làm chệch năng lượng của bạn ra khỏi vùng chủ vị và gây cản trở cho sự đi lại ở bên hông bàn. Nếu bạn cảm thấy như bị bỏ vào cái hộp trong góc phòng mỗi khi bước đến bàn làm việc của mình, điều này sẽ nói lên việc bạn đang cảm thấy ra sao về công việc của mình. Ghế ngồi của bạn nên có độ cao thoải mái, So với bàn và có thể di chuyển thoải mái ra phía sau, hãy chắc chắn các dây điện không gây cản trở cho sự di chuyển của ghế. Và bạn có một không gian thỏa đáng giữa bạn với bất kỳ bức tường nào ở phía sau lưng, bạn cũng nên đặt một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc để tiếp khách. Cho dù bạn đang làm việc một mình, điều này cũng nói lên rằng bạn đang đón nhận những cơ hội mới. Hãy nghĩ đến việc treo một bức tranh hay bức hình một ngọn núi lớn nằm ở phía sau bàn làm việc của bạn. Nó sẽ mang đến cho bạn phong thái uy nghi và hỗ trợ cho năng lượng trong bạn. Các loại tiền cổ và những vật tiêu biểu khác của tiền rất lý tưởng cho văn phòng hay phòng làm việc. Bạn có thể treo một sâu tiền cổ bằng sợi dây màu đỏ ở phía lưng ghế để có thiện khí của tiền tài. Cũng vậy, bạn có thể nghĩ đến việc gắn một hoặc ba đồng tiền cổ vào quyển sổ công tác, những hồ sơ quan trọng, thậm chí trên điện thoại, phải chắc chắn là đã thực hiện ba củng cố bí truyền cho những đồng tiền đó để đảm bảo sự thành đạt trong công việc của bạn. Sự bừa bộn trong phòng làm việc, cảnh tượng lộn xộn trên bàn làm việc của bạn có thể là nguyên nhân làm tiêu hao năng lượng của bạn. Liệu bạn có thấy thoải mái được không khi phải bước vào văn phòng mỗi ngày và đối diện với hàng đống giấy tờ trên bàn? Hãy để ý phải mất bao lâu để tìm ra được những thứ bạn cần. Nếu bạn đang phải khổ sở với tình trạng bừa bộn khi làm việc, mỗi ngày hãy dành ra một ít thời gian để trước tiên sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Đây cũng là một công việc có thể giao cho người trợ lý thực hiện. Nếu thích, bạn có thể áp dụng phương vị bát quái cho phần còn lại của cái bàn, giống như đã làm cho sơ đồ mặt bằng ngôi nhà. Cửa miệng của khí chính là nơi bạn đặt ghế. Bạn có thể đặt tấm hình của người thân tại vị trí cung khôn, góc phải trên cùng, và vật tượng trưng nào đó nói lên sự thừa nhận tại chính giữa mép trên của bàn. Qua việc dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, bạn có thể nhìn thấy nó trông như mới. Nên tránh để cho mặt bàn có màu đen bởi chúng thấm hút năng lượng của bạn. Những bàn làm việc phía trên có kính cũng là điều không nên, bởi bạn có thể nhìn xuyên qua nó và nó làm lệch sự chú ý của bạn. Hãy thử dùng loại khăn trải hay vải lót có màu nâu, vàng, xanh lá cây hay đỏ. Các loại khăn trải bằng giấy rất dễ thay, do đó bạn có thể trải nghiệm qua những màu sắc khác nhau để biết chúng ảnh hưởng ra sao đến tâm trạng của bạn. Xét khí, những mũi tên độc. Nếu bạn cảm thấy ông chủ hay các bạn đồng nghiệp cứ nhìn trừng trừng vào mình, có thể khí xấu không phải xuất phát từ con người mà chính là từ bản thân tòa nhà. Xét khí hay độc tiễn có nghĩa là tên độc, là thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ góc cạnh hay hốc nhọn nào của tường hoặc nhà cắt lấn không gian. Rồi thay, những cái góc này lại đang rất thịnh hành trong kiến trúc hiện đại. Bằng các biện pháp hóa giải thích hợp, bạn có thể thay thế bầu không khí loạn động bằng sự yên tĩnh và cảm giác hòa hợp. Các kệ sách và tủ đựng hồ sơ là những đầu đạt chuẩn trong một phòng làm việc, phải chắc chắn không có bất kỳ sát khí nào từ các góc nhọn đang chĩa vào bàn làm việc của bạn. Điều này có thể gây cho bạn cảm giác mệt mỏi, bực mình và lo lắng. Nếu bạn không thể dời chỗ ngồi của mình ra khỏi tuyến tấn công, hãy làm dịu các góc đó bằng những cây kiểng rậm lá hay làm bằng vải cũng được. Bạn cũng có thể treo vải lên trên gốc lồi hoặc mua một sâu lục lạc nhỏ, là những vật có khả năng thấm hút năng lượng tiêu cực. Hãy cảnh giác với những kệ sách có ghế sách đang chĩa thẳng vào nơi làm việc của bạn. Điều này cũng giống như có hàng chục con dao chĩa vào bạn. Chúng có thể làm bạn cảm thấy bất an, thậm chí rối trí trong khi làm việc. Hãy cảnh giác với bất kỳ sát khí nào từ các tòa nhà bên ngoài cửa sổ. Việc đặt một hình bát quái nhỏ ở mép ngoài cửa sổ có thể làm lệch năng lượng tiêu cực từ các tòa nhà đối diện. Rõ ràng, sát khí không chỉ xảy ra trong thiết kế phòng làm việc, và bạn cũng nên khảo sát nhà mình để khuếch tán bất kỳ góc nhọn nào đang chĩa vào phía giường ngủ, ghế ngồi và phòng ăn. Cậu tay tài lộc, trở lại với công việc. 1. Hãy mang theo quyển sách này đến chỗ làm. Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng khá bận rộn, cố gắng tìm khoảng thời gian được yên tĩnh một mình, lúc bạn có thể bình tâm suy xét mọi việc, cũng như tạo được tâm trạng thấy cái gì cũng mới. 2. Hãy để ý tình trạng của không gian làm việc, nơi nhà bạn. Bạn cảm thấy ra sao, loại thông điệp nào mà môi trường này đang gửi đi, và loại người nào bạn hình dung đang làm việc tại đây. 3. Hãy nghĩ đến 3 tính từ nói lên được cốt lõi sự giàu sang của bạn, và quyết định xem làm cách nào bạn có thể mang được những phẩm chất đó vào không gian làm việc. Cho dù bạn chỉ dành một không gian làm việc nhỏ đi chăng nữa, cũng vẫn có những cách để tạo bản sắc cá nhân và sự hòa hợp cho không gian này. Đây chính là nơi bạn phải bỏ ra nhiều thời gian, do đó hãy tôn trọng nó. 4. Cuối cùng, hãy liệt kê những sửa đổi phong thủy mà bạn có thể thực hiện cho nơi này và xếp thứ tự ưu tiên cho những phương cách hóa giải hàng đầu mà bạn sẽ thực hiện trong tuần này. Như vậy, cung bát quái của tuần này đó là khảm. Kho sách nói.com.vn hân hạnh được giới thiệu đến các bạn. Khu vực bát quái có tên là khảm có quan hệ mật thiết với sứ mệnh trong cuộc đời mỗi người. Cho dù là một công nhân quét đường hay nhà vật lý trong phòng thí nghiệm, năng lượng khảm đều có tác dụng làm bộc lộ các kỹ năng của chúng ta. Hành trong ngũ hành gắn liền với khảm là thủy, nước. Giống như nước thì nuôi dưỡng cho cây cối, khảm tượng trưng cho nghề nghiệp và sứ mệnh, nuôi dưỡng các xung động tài lộc cho Chấn, gia đình và gia đạo, và Tốn, của cải giàu sang. Đứng trước những chi tiêu thường nhật và khối lượng lớn công việc phải làm, ý tưởng chia sẻ thiên khiếu có vẻ là một ý nghĩa lạ lùng. Nhưng một khi đã khai thông được năng lượng khảm, bạn sẽ bắt đầu tạo nên dòng chảy cho tiềm năng mới. Sổ tay tài lộc, cảm giác của tôi ở cung khảm. 1. Hãy viết đôi lời nhận xét về việc bạn đang cảm thấy ra sao về sự nghiệp của mình. Đây thường là một câu hỏi rất dễ gây xúc động. 2. Khu vực cung khảm trong nhà bạn nằm ở chính giữa phần dưới của bát quái, theo phương vị bát quái trong sơ đồ mặt bằng ngôi nhà. Hãy bước đến khu vực này và viết đôi điều nhận xét về việc nó mang đến cho bạn cảm giác ra sao. Nếu bạn đang thất vọng trong sự nghiệp, rõ ràng đang có một vấn nạn về phong thủy tại cung này và bạn sẽ biết những cách thức nhằm cải thiện dòng năng lượng khi ở đó. 3. Kế đến, hãy quyết định bạn muốn lĩnh vực này trong cuộc đời bạn phải mang lại cảm giác ra sao. Hãy viết ra 4 tính từ, nó làm biểu hiện lý tưởng về tài năng đích thực của bạn. 4. Bây giờ, hãy sử dụng những tính từ đó khi nói lớn lời quả quyết như sau. Tôi, họ tên của bạn, đang có một sự nghiệp thật, tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Lưu ý đến những suy nghĩ và cảm xúc gì đang nảy sinh trong đầu bạn khi nói ra những lời này. Hãy liệt kê tất cả các phản ứng tiêu cực để bạn có thể quan tâm đến chúng trong quá trình phát triển lĩnh vực hết sức quan trọng này. Ứng dụng phong thủy để phát triển tài lộc trong cung khảm. Gương hết sức thích hợp cho khu vực cung khảm bởi chúng giúp bạn nhìn thấy được tiềm năng của mình. Chúng cũng tiêu biểu cho hành thủy, có tác dụng làm tăng dòng chảy của khí vận sự nghiệp. Các loại vòi phun để bàn cũng đáp ứng được công năng này. Nếu bạn lắp đặt gương, hãy nhớ chắc rằng chúng phải đủ lớn để nhìn thấy đầu và vai của bạn. Gương cũng là giải pháp tuyệt nhất nếu bạn bị khuyết cung khảm. Việc tìm kiếm con đường sự nghiệp đòi hỏi rất nhiều sự suy nghĩ và sáng suốt. Quẻ này có liên quan mật thiết với màu đen, màu tương ứng với sự bí ẩn. Việc sử dụng các màu tối trong khu vực cung khảm rất phù hợp với sự trầm tư suy nghĩ của bạn. Việc treo một quả cầu thủy tinh tại khu vực cung tốn hoặc bên trên bàn làm việc sẽ giúp cho bạn gạn lọc được các suy nghĩ của mình cũng như cái nhìn sáng suốt về những cơ hội đang đến. Sổ tay tài lộc mang những phẩm chất mong muốn vào cung khảm. Hãy xem lại những tính từ mà bạn đã đưa ra như những phẩm chất lý tưởng cho năng lượng khảm trong cuộc đời bạn và quyết định bằng cách nào bạn có thể làm cho khu vực này trong nhà mang lại cảm giác đúng như thế. Cũng vậy, hãy suy xét việc thực hiện một số các chữa trị phong thủy cổ truyền và hãy nhớ thực hiện 3 củng cố bí truyền để làm sáng tỏ con đường sự nghiệp, mục tiêu cung khảm trong tuần này. Hãy trở lại với phần bát quái ước mơ ở chương 2 và nhận diện mục tiêu đã chọn cho con đường sự nghiệp của mình. Đây có phải là sự chọn lựa mà bạn mong muốn không? Nếu không, hãy suy xét các chọn lựa khác trong danh sách của mình và áp dụng một chọn lựa trong số đó cho phần thực hành sau đây. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung khảm của tôi. 1. Hãy viết câu sau đây vào sổ tay tài lộc của bạn. Trong vòng 6 tháng, tôi sẽ mang mục tiêu cung khảm đã viết trong phần bát quái ước mơ vào cuộc sống khiến tôi cảm thấy tỏa ý. 2. Hãy xem xét tinh hoa của mục tiêu sự nghiệp này. Đâu là những phẩm chất cốt lõi của nó và bạn muốn nó mang đến cho bạn cảm giác như thế nào? Hãy viết ra 3 tính từ nói lên việc bạn dự trù mình sẽ có cảm giác ra sao khi đã đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. 3. Hãy quyết định làm cách nào bạn có thể mang được phần tinh hoa này của cung khảm vào trong nhà bạn ngay bây giờ. Hãy để ra một góc bày biện thiêng liêng trong nhà dành cho sứ mệnh, những đóng góp lẫn những khao khát về sự nghiệp của bạn. 4. Hãy hình dung làm cách nào để biến cái tinh túy của mục tiêu sự nghiệp trở thành hiện thực ngay bây giờ. Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã sưu tầm một số đồ vật mà tôi nghĩ mình sẽ cần đến trong việc làm đầu tiên của mình, ngay cả trước khi được tuyển dụng thật sự. Bằng cách này, tôi cảm nhận được vị trí ấy ngay cả trước khi người ta bổ nhiệm tôi. Hãy chọn 7 đồ vật mà bạn có thể thực hiện trong tuần này để thể hiện tinh hoa mục tiêu sự nghiệp của bạn. Hóa giải bằng phép lưu thủy. Phép lưu thủy có nghĩa là nước chảy, thật ra chẳng hề sử dụng đến nước mà dựa trên sức mạnh của sự truyền thông. Để thực hiện nghi thức này, tất cả những gì bạn cần đến chỉ là danh sách các bạn bè và những mối giao hảo cùng phương tiện mà bạn thường dùng để liên lạc với họ. Điện thoại, thư điện tử, thư viết tay hoặc trò chuyện trực tiếp. Nếu bạn chẳng có bất kỳ mối giao hảo nào, bạn vẫn có thể thực hiện thành công nghi thức này và còn xây dựng được một cuộc sống xã hội hoàn toàn mới nữa. Phép chữa trị này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cảm thấy bị vướng mắc hay ách tắc trong sự nghiệp của mình, cần hỗ trợ thêm cho lòng tự trọng hay có một số cơ hội mới. Nó không hề tốn kém và bạn có thể sử dụng khung thời gian thích hợp với yêu cầu của mình. Nghi thức cơ bản như sau. Trong suốt 9 ngày, hãy tiếp xúc ít nhất với một người mà trong 6 tháng qua bạn đã không trò chuyện hay quan hệ. Những giao tiếp này không dành cho bạn bè hay người thân quen, mà họ là những người bạn thực sự muốn quan hệ. Đừng tự giới hạn mình chỉ giao tiếp với những người có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp hay trong các mục tiêu tài lộc. Ý tưởng ở đây chính là hãy vượt qua những hạn hẹp của bản thân và thiết lập năng lượng của mình một cách hào phóng trong thế giới này. Nếu trong sổ tay của bạn chẳng còn ai để liên lạc, hãy dùng đến sổ điện thoại. Một cách khác là bạn có thể bắt chuyện với những người lạ mà bạn gặp trên phố, trong nhà hàng, ở nhà trọ. Bạn cần thực hiện nghi thức này trong 9 ngày và mỗi ngày nên tiếp xúc với một người. Những kiểu email hay fax gửi đi đại trà cùng một lúc cho nhiều người và những cuộc gọi điện thoại hội họp không tính. Thế nhưng, nếu cuộc sống của bạn đang là mảnh đất khô cằn, thì phép chữa trị này nên được thực hiện mạnh mẽ hơn. Hãy giao tiếp với 3 người mỗi ngày trong suốt 9 ngày, hay thậm chí 9 người mỗi ngày trong suốt 9 ngày. Bạn cũng có thể thực hiện nghi thức này 27 ngày và giao tiếp với 1 hoặc 3 người mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian đó. Nếu vào bất kỳ ngày nào đó bạn quên không thực hiện đúng chỉ tiêu đề ra, bạn phải bắt đầu lại và không thể thực hiện việc giao tiếp với những người đã giao tiếp trước đó. Bạn có thể bắt đầu nghi thức này vào ngày tốt bằng cách xem lịch. Phong thủy tài lộc, vẽ hải đồ cho lộ trình của mình. Nếu bạn không vui trước đồng lương của mình, bước kế tiếp là điều không thể tránh khỏi, nghỉ việc. Điều đó thật đơn giản. Sau khi đã theo dõi quyển sách này từ đầu đến đây, bạn có thể sẽ nói rằng: ông có điên không? Tôi đã đầu tư hết 7 tuần lễ trong đời mình cho chương trình tài lộc này, thế mà bây giờ ông lại bảo tôi nghỉ việc. Tôi không thể làm như vậy được. Tôi có biết bao nhiêu là thứ nợ phải lo toan, đã đến kỳ hạn phải trả những khoản nợ cùng những mục tiêu tài lộc khác nữa rồi. Cho nên bạn cũng nên nghĩ đến việc thôi làm việc cho ai đó. Bạn sẽ tiến bước bằng cách nào đây? Trước khi ném quyển sách này vào xó kệ, với xác suất 80% là sẽ chẳng bao giờ đọc nó cho đến tận cùng. Xin cho phép tôi được nói rõ, tôi không bảo bạn phải bỏ việc ngay hôm nay, thậm chí là ngày mai. Tôi đang nói là bạn cần phải giải thoát khỏi tâm lý làm công. Kể từ bây giờ trở đi, hãy cắt đứt các quan hệ cảm xúc với chủ thuê để làm việc cho chính mình. Hãy xác định rõ việc làm hiện nay chỉ là một hợp đồng trong sự nghiệp hành nghề tự do của mình. Công việc nào cũng đều có tính chất tạm thời. Công ty mà hiện thời bạn đang làm việc không phải là chủ của bạn, mà là khách hàng của bạn. Bạn là ông chủ của chính mình. Hiểu rõ được điều đó, con đường sự nghiệp của bạn mới rộng mở. Căn cần quyền lực đã trở về với viễn cảnh thích hợp. Bạn đang được khách hàng thuê để sử dụng những kỹ năng chuyên biệt của bạn. Khi làm như vậy, khách hàng của bạn sẽ trả thù lao cho bạn. Điều đó thật đơn giản. Bây giờ, bạn chưa thể sử dụng những kỹ năng mà bạn thực sự muốn dùng, và điều đó có thể không tạo thuận lợi cho sự nghiệp mà bạn rất quý chuộng. Như vậy, nghĩa là bạn tiếp thị bản thân chưa được giỏi và đang chọn sai khách hàng. Nhưng đây là vấn đề thuộc về cách bạn đang điều hành doanh nghiệp của mình, chứ không phải cách khách hàng đang điều hành doanh nghiệp của họ. Trở lại với các cụm ước mơ của bạn, hợp đồng hiện thời của bạn có phản ánh được những giá trị và lợi ích bạn đã nhận diện cho bản thân mình không? Nếu bạn chưa hài lòng, cuộc kết hợp đó chưa phải là tốt đẹp. Nhưng điều này không phải do lỗi của khách hàng, mà là lỗi do cách bạn xác định và tiếp thị bản thân mình. Người ta không thể thừa nhận bạn bằng những đặc tài mà bạn chưa tỏ rõ. Đấy là quy luật đơn giản về nhân quả. Sổ tay tài lộc, đặt tên cho trò chơi. Sau đây là dịp để bạn xác định sự nghiệp lý tưởng của mình. 1. Hãy kể ra 10 điều không thích về công ăn việc làm hiện tại của bạn. Phải hết sức thành thật, doanh nghiệp nào cũng cần phải trải qua sự đánh giá này. Nếu bạn đang thất nghiệp, hãy viết ra những điều bạn không thích về tình trạng không có việc làm. 2. Bây giờ, hãy kể ra những điều bạn thích về công ăn việc làm hiện tại của mình hay về tình trạng thất nghiệp. Nếu đây là trường hợp của bạn, càng rõ ràng cụ thể càng tốt. Thay vì viết người ta, bạn có thể viết tán gẫu về bóng đá trong bữa ăn trưa, hay được đánh giá cao trong các buổi họp tổ. Bất kể bạn thích gì về hiện trạng của mình, hãy ghi hết ra. Nếu bạn đang thất nghiệp, hãy kể ra những điều bạn thích về nó. 3. Cái đó, hãy trở lại với danh sách liệt kê thứ nhất, và ở mỗi đặc trưng tiêu cực, hãy viết ra đặc trưng đối nghịch của nó. Ví dụ, nếu bạn đang ghét làm việc trong một căn phòng quá ồn ào, bạn có thể viết: tôi đang có một phòng làm việc thật yên tĩnh, rộng rãi với cảnh trí thật đẹp. Hãy chắc chắn là bạn đã đảo ngược lại từng chi tiết tiêu cực một. 4. Bây giờ, bạn nên đánh giá rõ ràng về tình hình hiện tại của mình. Đã đến lúc để hoàn chỉnh cái nhìn của bạn về tương lai. Hãy xem lại các chi tiết của cụm ước mơ lúc đầu và quyết định xem bạn có thể kết hợp chúng thế nào vào hoàn cảnh hiện tại. Theo đuổi giấc mơ không có nghĩa bỏ lại đằng sau những gì bạn thích. Nếu có bất kỳ cái gì bạn thích, thì chúng càng phải được chú ý hơn nữa. 5. Bây giờ, hãy viết một hoặc hai đoạn mô tả cái nhìn mới, mang tính tổng hợp về sự nghiệp của mình. Đừng lo ngại chuyện nó có vẻ phi lý hay quá đáng. Mọi điều đáng giá để theo đuổi đều có vẻ như vậy trước khi có ai đó thực hiện được nó. Những đoạn bạn viết ra trong bài thực hành này chính là tấm bản đồ không thể thiếu được cho tương lai của bạn. Hãy sao thành nhiều bản và đặt ít nhất một bản tại nhà, có thể đặt tại giường ngủ hay trên tấm gương trong nhà tắm, và một tại nơi làm việc hoặc trong túi sách. Mỗi ngày, hãy xem lại bản miêu tả về mục đích sự nghiệp của bạn và tìm ít nhất một cách nào đó để thể hiện điều này trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho dù công việc hiện tại của bạn có vẻ chẳng liên quan chút nào đến những quan tâm thật sự của bạn, cũng nên tìm ra một phương cách để đi theo hướng của những giấc mơ. Đừng chờ đợi cho đến khi hoàn cảnh lý tưởng thì mới chịu bắt tay vào cuộc. Hãy tạo nó cho chính mình. Nên nhớ, bạn chính là ông chủ. Thời gian của bạn trị giá bao nhiêu? Đã đến lúc để làm một phép toán nhỏ nhỏ nhằm biết chính xác xem bạn đã được giá trị là bao nhiêu trong tình hình làm việc hiện tại của mình. Sổ tay tài lộc, số giờ và tiền lương của tôi. 1. Hãy lấy cuốn chi phiếu tiền lương mới đây nhất, sau đó ghi lại chính xác tổng số tiền bạn mang về nhà mỗi tuần. 2. Cái đó, hãy tính tổng cộng số giờ trong một tuần làm việc trung bình của bạn. Thay vì phát biểu theo kiểu tiêu chuẩn, một ngày mấy tiếng, một tuần đi làm mấy ngày, rồi nhân ra, hãy tính tất cả thời gian bạn sử dụng, thời gian đi về, thời gian chuẩn bị, các bữa ăn và tất cả những gì liên quan đến công việc. Bạn có nhận ra thời gian của mình đã biến đi đâu chưa? 3. Phép tính thứ hai, kiểm kê hết các khoản chi tiêu có liên quan đến chuyện đi làm, như quần áo, các bữa ăn trưa, các bữa ăn giao dịch với khách, xăng dầu đi lại. Hãy lấy thu nhập trừ đi tất cả những khoản chi tiêu, rồi lấy kết quả chia cho tổng số giờ làm việc và những giờ có liên quan đến công việc. Đây chính là tiền lương đích thực tính theo giờ của bạn. Bạn có ngạc nhiên không? 4. Bây giờ, hãy lấy tổng nhu cầu trong kế hoạch chi tiêu hàng tháng, chia cho tiền lương tính theo giờ của bạn. Hãy viết con số này ra. Điều này nói cho bạn biết, bạn cần phải làm việc bao nhiêu giờ mới đủ chi phí cho nhu cầu của mình. Chẳng có gì phải ngạc nhiên là khó có thể nào làm giàu được khi tất cả những giờ bạn bỏ ra chỉ vừa đủ để giúp bạn hòa vốn. Nếu bạn cảm thấy bị sốc và giận dữ trước những tính toán này, điều đó thật tốt. Chúng ta phải biết giận dữ về sinh lực của mình đang bị hút kiệt bởi một hệ thống kinh tế chẳng hề cổ suý chút nào cho sự làm giàu của chúng ta. Nhưng không nhất thiết phải có thái độ như vậy. Đã đến lúc để tính toán cho tương lai của bạn theo cách bạn muốn nó phải như thế nào. Trước hết, hãy nhớ rằng chẳng có tiền lương hàng giờ nào là đủ nếu bạn không cảm thấy công việc của mình là quan trọng hay không thấy vui. Nếu đây chính là tình hình của công việc hiện tại, bạn cần phải bắt đầu hoạch định lại ngay bây giờ. Bằng cách phác thảo viễn cảnh sự nghiệp lý tưởng của mình, bạn sẽ có ý tưởng về những gì bạn muốn làm và cách thực hiện nó. Nếu không có nó, bạn không thể bước đi đúng, phải quay trở lại, thực hiện cẩn thận các bài tập cho đến khi có được những mục tiêu làm việc thật rõ ràng mà bạn có thể nói ra được trên dưới 2 câu với bất cứ người nào bạn giao tiếp. Bây giờ, đã đến lúc để đánh giá các nhu cầu kinh tế của bạn. Hãy trở lại phần kế hoạch làm giàu và đánh giá chính xác xem mỗi tháng bạn cần có bao nhiêu tiền mới đủ cho các chi phí. Sổ tay tài lộc, các mục tiêu tài chính và hạn mức thoải mái của tôi. 1. Đã đến lúc chuyển hóa các giấc mơ của bạn thành các khoản mục tiền bạc thực tế. Tiền không phải là cách duy nhất để mang các khát khao của bạn vào cuộc sống, nhưng nó thường là phương tiện trung gian để trao đổi, và bạn cần phải chuẩn bị một nguồn tài chính làm chỗ dựa cho các khát khao trong cuộc sống của mình. 2. Hãy trở lại phần các cụm ước mơ của bạn và suy xét chính xác xem bạn muốn được sống ra sao trong 12 tháng sắp tới. Hãy xác định các mục tiêu hàng đầu của bạn và thu nhập bạn cần có để làm cho chúng xảy ra. Hãy kể hết trong danh sách đó, nhiều bao nhiêu cũng được tùy theo ý thích của bạn. Nhưng phải nhớ chắc, đây là những mục tiêu bạn sẽ theo đuổi trong suốt một năm sắp tới bằng thời gian, công sức, tiền bạc và sự chuyên chú của mình. Hãy nhớ, càng đưa nhiều vào danh sách, bạn cần phải gánh trách nhiệm nhiều hơn đối với cuộc đời mình. Hãy loại khỏi danh sách bất kỳ cái gì không xứng đáng với sự nỗ lực theo đuổi như vậy. 3. Bây giờ, hãy viết vào sổ tay tài lộc số tiền ấn định để có thể sống được. Con số này gọi là thương số tồn tại. Hãy cộng thêm tổng số cần thiết cho các mục tiêu tài chính của bạn để làm thành chỉ tiêu tài chính cho năm tới. 4. Cộng thêm 20% vào con số chỉ tiêu này. Chúng tôi gọi đây là hạn mức thoải mái của bạn. Bất kể chúng ta có hoạch định, tính toán cẩn thận đến mức nào, thì các nhu cầu cũng vẫn có thể vượt xa hơn những dự định. Và điều quan trọng là phải có thêm một khoản phòng hờ. Bất kể vì lý do gì, bất kể bạn đang sinh sống ở đâu và đang kiếm được bao nhiêu tiền, hạn độ thoải mái của bạn cũng thường cao hơn 20% so với ngân sách dự trù. 5. Hãy trở lại với mức lương hàng giờ hiện thời của bạn và tính toán xem bạn cần phải làm việc bao nhiêu giờ để thỏa mãn hết các yêu cầu của mình. hãy viết vào sổ câu sau đây. Đồng thời, nhớ điền vào chỗ trống bằng con số vừa tính. Với mức lương hiện thời, tôi sẽ cần phải làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần để hoàn thành các kế hoạch cần thiết của mình. 6. Hãy trở lại với hạn mức thoải mái vừa tính và tính tổng thu nhập cần thiết của bạn bằng cách cộng thêm số phần trăm thuế phải nộp cho nhà nước. Nếu bạn không biết con số chính xác đó là bao nhiêu, hãy sử dụng con số 25%. Hãy viết ra con số tổng này và đóng khung nó lại. Đây chính là tổng số tiền lương tối thiểu cần thiết cho năm tới của bạn. 7. Hãy lấy tổng tiền lương theo yêu cầu mới vừa tính, chia cho 52. 52 là số tuần của một năm và lấy con số này làm tổng thu nhập cần thiết mỗi tuần của bạn. 8. Hãy chia con số tổng thu nhập cần thiết mỗi tuần này cho 40. Con số này tính theo tiêu chuẩn số giờ làm việc trong một tuần. Theo tôi, cũng nên tính luôn cả những giờ có liên quan đến công việc, đi về giữa nhà và sở làm. Công việc phải đem về làm tiếp ở nhà, thời gian đi công tác. Đây sẽ là mức lương tối thiểu mới tính theo giờ của bạn. Bây giờ, bạn đã biết các yêu cầu về đồng lương của mình, đến lúc để chuẩn bị cho sự miêu tả công việc. Nhưng thay vì nói đến tình hình hiện tại, bản tóm tắt này sẽ nói về tương lai của bạn. Sổ tay tài lộc, đây là công việc của tôi. Hãy xem lại phần mô tả công việc lý tưởng mà bạn đã ghi ra ở phần trên, rồi viết ra sổ tay những lời như sau. Tôi tên là, họ tên của bạn. Tôi là một ba chấm chuyên nghiệp. Trong dấu ba chấm là tên của nghề nghiệp chuyên môn lý tưởng của bạn. Trong công việc của mình, tôi đang được hưởng ba chấm. Hãy kể ra những hoạt động chính yếu mà bạn hình dung sẽ làm cho công việc ước mơ của mình. Tôi cần một môi trường làm việc mà. Ba chấm. Hãy viết ra những miêu tả mà bạn đã cung cấp trong phần bài tập về sự nghiệp lý tưởng. Kể cả những thời giờ đã bỏ ra có liên quan đến công việc, tôi hiện làm việc chưa đến 40, trừ phi bạn còn có những yêu cầu khác, tiếng đồng hồ trong một tuần. Trong năm nay, cho đến năm sau, tôi cần có tổng tiền lương cần thiết hàng năm, ít nhất là 3 chấm, hãy viết ra tổng mức lương tính hàng năm, căn cứ vào ngân sách của bạn. Phân thành mức lương tính theo giờ, ít nhất phải là 3 chấm, hãy viết ra mức lương tính theo giờ, căn cứ theo yêu cầu của ngân sách của bạn. Ngày tháng năm, tên, chữ ký của bạn. Đây chính là hợp đồng cho cuộc sống mới của bạn. Hãy thuộc lòng, lặp đi lặp lại dưới hình thức nào đó, với bất kỳ ai bạn biết và tin cậy. Cho dù không biết họ đi chăng nữa, cũng hãy nói cho họ biết thông tin quan trọng này về bản thân. Hãy cố gắng đưa những chi tiết này vào các hoạt động giao tiếp của bạn khi thực hiện phép lưu thủy. Khi nhìn vào hợp đồng sinh sống mới của mình, nếu bạn cảm thấy các điều kiện tài chính không thể có được, xin hãy suy nghĩ lần nữa. Ở phần kế tiếp, chúng ta sẽ suy xét lại xem giá trị được xác định như thế nào và rốt cuộc được bù đắp ra sao. Nguyên lý này hết sức quan trọng nếu bạn muốn hoàn thành các giấc mơ của mình. Tiếp thị bản thân mình. Nếu bạn không nghĩ những gì mình đang làm là quan trọng, người khác cũng sẽ có chung suy nghĩ như vậy về bạn. Và đừng mong đón nhận thù lao hậu hỷ. Nhưng nếu bạn thật sự nhìn thấy giá trị của công việc mình làm, tất cả những gì bạn cần là tìm ra một phương cách để truyền đạt sự cảm nhận này đến mọi người. Nếu bạn chưa kiếm đủ tiền từ nghề nghiệp đã chọn, điều đó là do hai yếu tố. Người ta chưa nghĩ nó quan trọng, sự cảm nhận, hay số lượng người biết điều đó chưa nhiều. Thường thì, đó là sự kết hợp của cả hai, và cả hai đều thuộc về vấn đề tiếp thị. Công việc của bạn không chỉ là cống hiến cho thế giới công sức của mình, mà còn chỉ ra nó thật sự quan trọng ra sao. Xin hãy để ý với thứ hai của đẳng thức này, số lượng người biết. Nếu chỉ có một người đồng ý công sức của bạn là quan trọng, thì tiền mặt của bạn chỉ là giới hạn. Nếu 1 triệu người đồng ý với bạn, chà, bạn sẽ ký tên gửi tiền vào ngân hàng mặt đấy. Phong thủy nội tâm tạo chỗ đứng của bạn. Lòng mong muốn có được sự chấp nhận của xã hội thường ảnh hưởng đến và gây hạn chế cho cách bạn theo đuổi sự giàu sang ra sao. Nhu cầu muốn được ưa thích, nhất thiết phải có, thường chiến thắng thiên hướng, làm những điều riêng của mình, theo đuổi những mục tiêu riêng của mình và tạo ra cuộc sống mà chúng ta thực sự mong muốn. Phần lớn con người thường phải đối mặt với tình trạng lưỡng nan này. Tôi phải từ bỏ những gì để được làm thành viên của nhóm ấy. Chúng ta đã quá quen với câu hỏi này, đến độ có thể chẳng còn nhận ra đấy là tình trạng lưỡng nan. Sự tự hy sinh dễ được xem là một đức hạnh hơn là sự tự đánh bại mình trá hình. một điều vốn gây tổn thương cho chính bản thân chúng ta. Tôi thực sự muốn công việc làm ở miền quê đó, một thân chủ đã nói với tôi. Nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ đồng tình với chuyện này. Làm sao tôi có thể nhận một công việc khiến cho những người trong gia đình thấy không vui? Sự hạn chế tương tự cũng thường xảy ra trong các nhóm ngang hàng và các giới trong xã hội. Nếu chúng ta dám thách đố với những quy tắc không nói ra đó, xin hãy coi chừng. Với sự thách đố nhóm như vậy, nhóm có thể cảm thấy y như thể chúng ta đang thách đố với mỗi thành viên. Các nhóm xã hội đều dựa trên sự noi theo, chứ không phải sự tự thể hiện. Điều này ảnh hưởng đến mọi bình diện trong cuộc sống, từ cách nói năng cho đến cách ăn mặc, cách chúng ta kiếm và tiêu tiền. Sự chấp nhận của xã hội không giống với sự đồng ý, chỉ vì họ có thể chấp nhận điều gì đó ở bạn, không có nghĩa rằng họ phải thích nó. Bạn có thể nhận được những vẻ mặt ác ý hay câu nói cạnh khóe khi cho bạn bè biết mình đang theo học một lớp khiêu vũ. Ở tuổi của anh à, họ có thể hỏi, y như thể họ đang bảo vệ bạn khỏi một tai họa sắp xảy ra. Hoặc bạn có thể nhận những cái nhìn lo âu, quan tâm khi dự định nghỉ việc để mở doanh nghiệp riêng. Bộ anh không biết hầu hết các doanh nghiệp mới đều thất bại sao? Họ có thể năn nỉ. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là bạn nên làm công việc của mình với cái giá phải trả là sự tách rời khỏi các mối quan hệ xã hội, mà là mạnh dạn trình bày với mọi người công việc mình sẽ làm. Tình yêu dựa trên sự tự diễn đạt và sự hiểu biết, chứ không phải sự làm theo. Chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày cho loại tình yêu này. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất cái thế giới thiên khiếu vĩ đại nhất, bản thân chúng ta. Hội đồng nội tâm của bạn. Thật tuyệt vời khi xung quanh bạn vẫn là những người có lòng yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ mọi điều bạn đang làm. Họ luôn nhìn thấy điều tốt nhất ở bạn, ngay cả trong những ngày bạn không thể thấy được điều này ở bản thân mình. Phần lớn người ta mong đợi được hưởng kinh nghiệm này từ những người thân trong gia đình. Đấy là lý do giải thích tại sao rất nhiều người đang phải nhờ đến liệu pháp tâm lý. Có một phép thiền định cổ truyền trong phong thủy Hán Tông phục vụ cho lòng khát khao, mong muốn này. Trong phép thiền định, bạn tưởng tượng một hình bát quái và từng vị Phật tại mỗi cung của bát quái đó đang bước đến gần bạn và chúc phúc cho bạn. Trong khi tưởng tượng, những nhân vật đó sẽ bước đến bên bạn để khuyên nhủ, chỉ bảo và bày tỏ sự ủng hộ mục đích cao cả nhất của bạn. Bạn không cần phải suy nghĩ đắn đo hay khắt khe về bản thân với cái nhu cầu của mình, bởi họ sẽ ở bên cạnh bạn, bất kể là gì. Và khác với gia đình và bạn bè, những nhân vật này chẳng bao giờ phải ăn, ngủ hay có những nhu cầu riêng. Họ sẽ ở bên cạnh bạn trong mọi thời khắc. Tất cả những gì bạn cần làm là hỏi họ. Dưới đây, tôi có ghi ra 8 lĩnh vực trong cuộc sống, căn cứ theo phong thủy. Mỗi lần bạn thực hiện việc tưởng tượng, yêu cầu đối với bạn là chỉ thành ý một nhân vật trên mỗi cung. Nhưng bạn cũng được phép có vài vị sẵn sàng cho bạn chọn lựa tại cung ấy. Sau một thời gian, bạn sẽ nhìn thấy những nhân vật đúng bước đến bên bạn ở mỗi lần thực hiện. Để giúp bạn giải quyết những vấn đề đang khiến bạn ưu tư nhất, bạn có thể chọn những nhân vật xuất phát từ văn chương, hội họa, thể thao, bạn thân và người thân trong gia đình, lịch sử, tôn giáo, điện ảnh, âm nhạc. Phải chọn những người có vẻ thích hợp nhất cho sự chuyển hóa trong từng cung của bát quái. Chẳng hạn, Mozart là một thiên tài về âm nhạc và ông sẽ là một người tư vấn vĩ đại có mặt trong lĩnh vực sáng tạo, danh tiếng hay sự nghiệp trong bát quái của bạn. Rõ ràng, ông không khéo trong các mối quan hệ của mình và đã mất trong cảnh nghèo túng. Cho nên, bạn có thể phải cần đến ai đó khác nữa để chỉ bảo cho bạn trong các cung kiền và cung tốn của bát quái nội tâm của bạn. Sổ tay tài lộc, hội đồng nội tâm của tôi. 1. Hãy liệt kê 4 có vấn riêng tại khảm, quái thuộc về sự nghiệp, màu sắc là màu đen. 2. Hãy liệt kê 4 có vấn riêng tại cấn, quái thuộc về kiến thức và học vấn, màu sắc là màu xanh dương đậm. 3. Hãy liệt kê 4 có vấn riêng tại chấn, quái thuộc về gia đình và gia đạo, màu sắc là màu xanh lá cây. 4. Hãy liệt kê ra 4 có vấn riêng tại tốn, quái thuộc về của cải và sự thành đạt, màu sắc là màu tím. 5. Hãy liệt kê ra 4 có vấn riêng tại ly, quái thuộc về danh tiếng và sự thừa nhận, màu sắc là màu đỏ. 6. Hãy liệt kê ra 4 có vấn riêng tại khôn, quái thuộc về quan hệ và hôn nhân, màu sắc là màu hồng. 7. Hãy liệt kê ra 4 có vấn riêng tại đoài, quái thuộc về con cái và sức sáng tạo, màu sắc là màu trắng. 8. Hãy liệt kê ra 4 có vấn riêng tại kiền, quái thuộc về người giúp đỡ và người thầy, màu sắc là màu xám. Bây giờ, bạn đã chọn xong những vị có tư cách để tạo thành hội đồng nội tâm của mình. Cho nên, hãy chuẩn bị để bước vào cuộc thiền định. Hãy chọn thời điểm bạn có thể ngồi thoải mái và yên tĩnh từ 15 đến 20 phút mà chẳng bị ai quấy rầy. Bạn sẽ có thể thỉnh vấn hội đồng nội tâm của mình bất cứ lúc nào, ngay cả giữa một cuộc khủng hoảng. Còn bây giờ, hãy chọn thời điểm và nơi chốn bạn có thể an tâm ngồi và thật sự tập trung. Trước khi thiền định, hãy duyệt qua danh sách các thành viên trong hội đồng của bạn và chọn ra một nhân vật cho mỗi quái. Nên nhớ, bạn có thể đổi ý trong suốt cuộc thiền định, nhưng phải cố gắng hoàn thành tiến trình đã chọn trước khi bắt đầu cái khác. Hãy ngồi ở chỗ thoáng và nhắm mắt lại, rồi theo dõi hơi thở. Hãy tưởng tượng bạn đang hít vào trong sự thư giãn và đang thở ra bất kỳ sự căng thẳng nào. Sau vài lần hít thở thoải mái, thư thái, hãy niệm thầm Tĩnh Tâm Kinh 9 lần. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang đứng tại trung tâm thái cực của nhà bạn hay văn phòng. Hãy tưởng tượng tám cạnh của hình bát quái đang vây quanh bạn. Một cách lặng lẽ, trong suy nghĩ của mình, hãy tưởng tượng bạn đang xoay sang mỗi cung của bát quái. Bắt đầu là khảm ở chính giữa bên dưới và thấy mình đang bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi quái, đồng thời xuống thầm tên của quái đó. Nếu cần, bạn có thể liếc nhanh danh sách các quái trong sổ tay để có thể nhẩm các tên cho đúng. Khi bạn hướng đến từng quái, hãy tưởng tượng mình đứng ở ngay giữa trường năng lượng mạnh mẽ đó và cảm giác sự liên kết cũng như sự hỗ trợ mà nó mang đến cho bạn. Bây giờ, hãy trở lại phần cung khảm, sự nghiệp và tưởng tượng có một cánh cửa huyền bí đã hé mở. Trên cánh cửa này, bạn nhìn thấy chữ khảm lớn, màu đen. Bây giờ, hãy gọi tên của người mà bạn đã chọn để tư vấn cho bạn về lĩnh vực này và tưởng tượng người đó đang đứng sau cánh cửa ấy. Khi đã sẵn sàng, vị cố vấn đó sẽ mở cửa và bước về phía bạn. Bạn có thể tưởng tượng vị cố vấn đó mặc quần áo màu đen, tượng trưng cho màu sắc của cung này, hay đang cầm vật, món quà gì đó chào đón bạn. Một lúc sau, hãy tưởng tượng cánh cửa mở và người bạn đã chọn cho quái khảm bước ra. Hãy để ý cách vị cố vấn đó tiến về phía bạn và có nói lời gì không khi bước đến gần. Tưởng tượng bạn đang chào hỏi vị cố vấn khi ông ấy hay bà ấy đến gần bạn và thỉnh giáo ý kiến của bạn về điều đã mang bạn đến lĩnh vực này. Hãy dành thời gian để chuyện trò đôi chút với vị cố vấn của bạn về vấn đề này và nhận bất kỳ tặng phẩm hay đồ vật nào người đó tặng. Cuối cùng, nói lời tạm biệt và bước sang cung cấn, quái có liên quan đến kiến thức và học vấn. Tại quái kế tiếp này, bạn nhìn thấy một cánh cửa khác. Nhưng lần này, chữ cấn viết bằng chữ thật to màu xanh dương đậm. Một lát sau, nhân vật bạn đã chọn để thành ý kiến sẽ từ sau cánh cửa đó bước ra. Nhân vật này có thể đang mặc quần áo màu xanh dương đậm và cầm trên tay một vật hay quà tặng cho bạn. Trong suốt cuộc thiền định, bạn sẽ tiếp tục bước tới từng cung của bát quái theo cách như vậy. Hãy dành thời gian để bàn bạc với từng người trong tám đại diện đó và tiếp thu ý kiến họ đã mang đến cho bạn. Nếu bạn thấy ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì xảy ra trong quá trình thiền định, hãy cố gắng đừng bác khước hay loại trừ. Bạn có thể dành thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của những biến cố này. Bởi mục tiêu của công phu trong sách này chính là sự giàu sang và tiền tài. Cho nên, hãy nhớ là phải mang bất kỳ vấn nạn nào của điều tự nhiên này đến nói cho các vị đại diện trong hội đồng nội tâm của bạn biết. Như bạn cũng biết, những vấn nạn về tiền bạc không chỉ liên quan đến cung tốn, tức cung tài lộc. Thay vì thế, chúng có thể có liên quan đến bất kỳ cung nào của bát quái. Và bạn nên nhận được sự khuyên bảo từ tất cả các thành viên đã chọn trong hội đồng nội tâm của mình. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với hội đồng nội tâm, bạn có thể hình dung từng thành viên đang quay trở vào cung của mình. Bạn hãy tưởng tượng một lần nữa, mình đang đứng ở giữa nhà hay văn phòng và cảm nhận được năng lượng của bạn đang trải rộng ra khắp nơi trong không gian đó. Hãy tưởng tượng không gian đó đang thu nhận năng lượng của bạn và gửi lại năng lượng cho bạn. Hãy lưu ý trong đầu về bất kỳ thay đổi phong thủy nào bạn có thể muốn thực hiện trong không gian đó để đánh dấu sự phát triển mới hay trí tuệ mới mà bạn đã nhận được từ cuộc thiền định này. Và rồi, kết thúc bằng cách tụng lục chân ngôn 9 lần, Án Mani Bát Mê Hồng. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được tóm tắt tuần 8. Bạn đang chuẩn bị để đặt dấu ấn của mình trên cõi đời này. Đây không chỉ là tài lộc và danh tiếng, nó có liên quan đến sự hoàn thành mục đích tâm linh của bạn và thụ hưởng những phần thưởng. Hãy đánh dấu kiểm vào các ô sau khi bạn xem xét lại các mục tiêu đã viết ra cho phần không gian làm việc của mình và hãy chọn ra ít nhất 2 phép hóa giải phong thủy mà bạn có thể thực hiện trong tuần này. Hãy dọn dẹp hết mọi đồ vật bày bổn trước đây trong phòng làm việc và thay thế chúng bằng những vật thú vị. Hãy hóa giải sát khí trong văn phòng và nhà của bạn ngay trong tuần này. Hãy xem lại các mục tiêu bạn đã đề ra cho cung khảm của ngôi nhà và thực hiện ít nhất 2 mục tiêu trong số đó ở tuần này. Mỗi ngày trong tuần này, hãy thực hiện một bước tiến hướng đến mục tiêu cung khảm của bạn ở phần bát quái ước mơ. Hãy phát thảo những hoàn cảnh tiêu cực và tích cực trong tình hình công việc hiện tại và kết hợp với chi tiết trong Cùng Ước Mơ để tạo ra một viễn cảnh về sự nghiệp lý tưởng của bạn. Hãy tính toán thời giờ của bạn có giá trị bao nhiêu. Hãy lập một kế hoạch cho tháng tới có thể làm tăng gấp 3 lần số lượng khách hàng biết đến bạn. Hãy hoàn tất bản kê khai tóm tắt về tương lai lý tưởng và nói cho những người bạn giao tiếp biết rõ về các tiêu chuẩn mới của bạn. Cố gắng thiền định để thỉnh vấn hội đồng nội tâm của bạn ít nhất một lần trong tuần này và tập hợp các vị thầy trong lòng đến ủng hộ bạn. Bản tóm tắt vừa rồi đã khép lại tuần 8. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phong thủy tài lộc. Quyển sách này do thính giả Trần Châu Hoàng tài trợ với lời nhắn: kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ 8 trong mục tiêu năm nay của tôi, nhằm giúp cho bản thân và mọi người có thêm nhiều cơ hội, kiến thức để chúng ta ngày càng thành công, chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, hoàn nguyện, cường quốc, cường chủng,